Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 21, ngày thứ 21 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Ngộ dường như không hiểu tại sao trợ lý của sếp cũ lại bỏ đi nhanh như vậy. Phải chăng việc nghỉ việc không được vui vẻ cho lắm? Tư Niệm không giải thích nhiều về việc sếp cũ, cũng có thể gọi là bạn trai cũ, về đến nhà sau buổi hẹn. Cô nghiêm túc suy nghĩ và cảm thấy mình không có cảm giác với Nguyên Ngộ. Chẳng phải đúng hay sai gì cả, đơn giản là không có phản ứng hóa học nào cả. Thật ra cô cũng chẳng biết cảm giác có phản ứng hóa học với một người là như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô bận bịu mưu sinh nên chẳng có thời gian quan tâm đến con trai. Ngoại trừ mối quan hệ với Lục Thư Nghiễn, cô cũng chưa từng yêu đương nghiêm túc. Nhưng cảm giác không có phản ứng hóa học thì chắc chắn là có thật. Không muốn lãng phí thời gian vô ích, Tư Niệm đã thành thật nói với Nguyên Ngộ qua WeChat rằng họ chỉ có thể làm bạn bình thường. Bên kia hiện đang nhập tin, một lúc cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn, được. Tư Niệm đặt điện thoại xuống và thở dài, rồi nhớ đến việc hôm nay tình cờ gặp Triệu Triều ở trung tâm thương mại, cô lại đau đầu ôm trán. Không biết Triệu Triều có kể chuyện tình cờ gặp nhau này cho Lục Thư Nghiễn không? Lý trí mách bảo dù có kể thì sao chứ? Lần trước cô đã nói thẳng với Lục Thư Nghiễn là sẽ báo cho anh biết khi cô yêu đương hay kết hôn, để chứng minh mình thực sự đã thay đổi và làm lại cuộc đời. Không biết khi Lục Thư Nghiễn biết chuyện này, anh có nghĩ cô hành động nhanh quá không? Đang chờ cô đến báo cáo. Chẳng phải người thân hay họ hàng gì, đường ai nấy đi, sao cô phải tự chứng minh với Lục Thư Nghiễn chứ? Tư Niệm nghĩ lại lần trước chỉ vì bị kích động bởi tấm séc mà nói những lời đó, cô khẽ đá vào không khí một cái. Các mẫu quảng cáo thương hiệu và tạp chí lần lượt được phát hành. Tư Niệm ngày càng bận rộn với công việc kết nối, đến mức Tưởng Nhất Hàm giúp đỡ cũng không xuể. Lần này cô thực sự bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc thuê một người quản lý hoặc trợ lý chuyên nghiệp cho mình. Ngoài các thương hiệu, gần đây còn có một chương trình truyền hình thực tế tìm đến cô. Đó là một chương trình thực tế về thời trang dành cho người nổi tiếng, có tên là Người Dẫn Đầu Xu Hướng. Nội dung là một nhóm ngôi sao cùng nhau điều hành một thương hiệu thời trang. Đoàn làm phim mời Tư Niệm làm người mẫu NPC trong chương trình, trình diễn những bộ trang phục do các ngôi sao phối đồ trong phần trình diễn. Thủ lao không cao, nhưng với chương trình có độ phủ sóng cao như thế này, nhiều người sẵn sàng không nhận thù lao để được xuất hiện và nổi tiếng. Đoàn làm phim chủ động tìm đến Tư Niệm vì thấy cô đang có độ hot. Quảng cáo kem dưỡng của thương hiệu Y đã thành công khiến nhiều khán giả nhớ mặt cô. Tư Niệm dĩ nhiên biết dù chỉ là người mẫu NPC xuất hiện trong chương trình cũng là cơ hội hiếm có. Sau khi nhận lời mời, trao đổi với đoàn làm phim và trải qua buổi phỏng vấn đơn giản, mọi thứ nhanh chóng được quyết định. Đoàn làm phim đã gửi cho cô lịch quay. Cùng với Tư Niệm còn có một số người mẫu khác, cả nam lẫn nữ. Một số là những người nổi tiếng trong ngành và quen mặt với khán giả như Tư Niệm, số khác là những gương mặt mà công ty quản lý đang chuẩn bị lăng xê. Rõ ràng mọi người đến chương trình này không phải vì tiền, mà là muốn tăng độ nổi tiếng và số lượng fan, để sau này có thể nhận được nhiều công việc hơn. Nhân viên đoàn làm phim đã phổ biến trước nội dung quay cho các người mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chỉ cần tham gia phần kiểm tra thành phẩm mỗi tập. Trước tiên, các nghệ sĩ sẽ chơi trò chơi nhỏ, người thắng được chọn người mẫu họ muốn trước. Sau đó người mẫu sẽ mặc trang phục do nghệ sĩ phối và trình diễn, khán giả sẽ đánh giá cách phối đồ của nghệ sĩ tốt hay xấu. Trước đây Tư Niệm chỉ xem chương trình truyền hình thực tế, dù chỉ là NPC không có thoại nhưng lần đầu tham gia quay chương trình cô vẫn hơi căng thẳng. Kiểm tra thành phẩm tập đầu tiên được tổ chức tại một kho chứa quần áo. Đoàn làm phim đã dựng một sân khấu nhỏ kiểu T có thiết kế hiện đại làm sàn diễn, và nhân viên cũng đã sớm lắp đặt thiết bị chuẩn bị. Các người mẫu NPC xuất hiện trong trang phục cơ bản là áo phông và quần dài do đoàn làm phim cung cấp. Tuy nhiên họ phải tự chuẩn bị trang điểm để lên hình. Vì là quay chương trình nên Tư Niệm đã trang điểm kỹ lưỡng trước khi đi, nhưng trong thời gian chờ quay, phó đạo diễn đột nhiên nói với cô rằng trang điểm quá đậm, cần phải tẩy bớt. Tư Niệm sững người. Lần đầu tiên bị người khác nói trang điểm đậm. Vì lần đầu quay chương trình nên cô trang điểm rất cẩn thận, nhưng tổng thể không hề đậm. Dưới ánh đèn mạnh của phim trường cùng với việc camera, an, phấn, có thể nói đây chỉ là trang điểm nhẹ nhàng để chỉnh sửa. Không biết chuyên gia trang điểm theo tiêu chuẩn nào mà cho rằng trang điểm của cô đậm. Tuy vậy Tư Niệm vẫn đi vào phòng vệ sinh, lấy bông tẩy trang và tăm bông để tẩy từng chút một. trên điện thoại, Tưởng Nhất Hàm nhắn hỏi Tư Niệm đã đến hiện trường chưa, đã bắt đầu quay chưa, cảm thấy thế nào. Tư Niệm chụp cho Tưởng Nhất Hàm một tấm ảnh mình đang tẩy trang, nói phó đạo diễn bảo trang điểm đậm nên phải tẩy bớt, rồi kèm theo một biểu tượng cảm xúc. Đau tim, JPG, Tưởng Nhất Hàm, cậu bé cười gượng im lặng. JPG là một biên tập viên tạp chí thời trang, đã quen với việc các nghệ sĩ tranh đua nổi bật. Cô ấy biết tình huống này rất có thể không phải vấn đề trang điểm đậm hay nhạt của Tư Niệm, mà là trong giới nghệ thuật, dù nam hay nữ, các đoàn làm phim thường rất nhạy cảm với những nghệ sĩ cùng xuất hiện. Một bộ phim, diễn viên chính hiếm khi muốn diễn viên phụ đẹp hơn hoặc đẹp trai hơn mình. Khi tham dự sự kiện, nghệ sĩ tầm nhỏ còn phải nhường phần trang điểm cho nghệ sĩ tầm lớn. Có lẽ là có nghệ sĩ tại hiện trường thấy Tư Niệm ngoài đời không khác gì trong quảng cáo, sợ khi xuất hiện sẽ quá nổi bật, thu hút sự chú ý của khán giả và chiếm spotlight. Nhưng vì không có quyền thay đổi người mẫu mà đoàn làm phim đã mời, nên đành bảo tẩy bớt trang điểm. Tư Niệm cũng mơ hồ đoán được lý do phó đạo diễn bảo cô tẩy trang, nhưng thực tế là như vậy, cô đến đây là để phối hợp công việc, không có quyền từ chối. Tư Niệm nhìn vào gương tẩy trang gần như hoàn toàn, rồi phủ lại chốt phấn. Lần này phó đạo diễn mới gật đầu đồng ý. Khi bắt đầu ghi hình, Tư Niệm mới nhận ra dù là sâu thực tế nhưng kịch bản đã được sắp đặt khá nhiều. Những cảm xúc vui buồn, những giọt nước mắt trước đây cô từng xem đều là theo kịch bản. Lần này trong phần chọn người mẫu, cô được chọn bởi một đội gồm thần tượng nam từ các show sống còn và một diễn viên nữ đang lên. Theo kịch bản, sau khi chương trình phát sóng, hai người sẽ được đẩy thuyền thành cặp đôi. Kịch bản chi tiết đến mức chỉ định cả ánh mắt hai người phải tương tác ra sao, nói những câu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chương trình phát sóng sẽ thuê các tài khoản marketing để cắt ghép và quảng bá. Tư Niệm được cặp đôi thần tượng diễn viên chọn. Cô thấy họ vừa mới tỉnh tứ theo kịch bản, nhưng khi tắt camera liền trợn mắt với nhau, tranh giành góc quay bên trái vì đều cho rằng mặt trái của mình đẹp hơn. Rồi khi máy quay bật lại, họ lại đùa giỡn trước ống kính. Khả năng thay đổi thần thái của họ thật đáng nể, rất chuyên nghiệp. May mắn là cô không phải tham gia vào kịch bản này, chỉ là một NPC không có thoại. Cuối cùng, Tư Niệm mặc trang phục theo phong cách rapper hip hop do họ phối đồ, trang điểm khói đậm để phù hợp với tạo hình. Dù việc nghệ sĩ khách mời phối đồ không liên quan gì đến người mẫu trình diễn, nhưng họ đã chọn cô trong phần chơi game nên Tư Niệm vẫn cố gắng thể hiện ý tưởng phối đồ lộn xộn của họ. Cố tạo vẻ mặt lạnh lùng và bước đi thật ngầu. Sau khi quay xong phần trình diễn, các nghệ sĩ còn phải ở lại quay thêm những cảnh và thoại còn thiếu trong kịch bản. Còn những người mẫu NPC như cô đã có thể về. Hôm nay tan làm sớm, khi Tư Niệm bước ra khỏi trường quay, mặt trời vẫn chưa lặn. Cô vẫn thích chụp ảnh lúc tan ca, nên đã chụp một tấm ảnh đầy nghệ thuật về cái bóng của mình bị kéo dài trên mặt đất dưới ánh hoàng hôn. Rồi đăng lên tài khoản. Toái toái niệm của mình với chú thích tan ca hôm nay, Lục Thư Nghiễn dạo này rất bận rộn với công việc. Anh liên tục công tác giữa các thành phố trong nước, đôi khi sự bận rộn trong công việc dường như giúp người ta quên đi một số chuyện. Khi có thời gian lắng lại, tâm trạng dường như cũng bình tĩnh hơn nhiều. Điện thoại của Lục Thư Nghiễn lại nhận được thông báo về một status tan ca mới từ tài khoản. Toái toái niệm, anh dừng lại gần nửa phút nhìn bức ảnh chỉ có một cái bóng trên màn hình, rồi lần này dứt khoát vuốt đi thông báo đó. Tiếp theo, chặn người dùng này, không còn nhìn thấy tin nhắn của cô nữa. Lục Thư Nghiễn đặt điện thoại xuống, vai anh hơi thả lỏng, mang theo sự bình thản của việc cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định nào đó. Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng tự nhủ không cần phải mãi vướng bận trong những cảm xúc mơ hồ không nói rõ được. Một số chuyện kết thúc thì đã là kết thúc, những gì nên làm anh cũng đã làm rồi. Thời gian và bận rộn sẽ làm phai nhạt tất cả. Tất cả những gì liên quan đến Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn mím môi, công ty Dung Thịnh cũng đã đến giờ tan làm. Triệu Chiều gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, định lấy thêm vài tài liệu để họp ngày mai. Lục Thư Nghiễn cất mấy cây bút máy trên bàn làm việc. Anh đổi tâm trạng, thấy Triệu Chiều liền hỏi thăm qua loa. Kỳ nghỉ thế nào, mấy ngày trước Triệu Chiều nghỉ phép năm, không đi công tác cùng Lục Thư Nghiễn. Triệu Chiều thỉnh thoảng cũng trò chuyện vài câu với Lục Thư Nghiễn. Anh ấy trả lời kỳ nghỉ khá ổn, nhưng không đi du lịch mà dành thời gian bên gia đình. Lục Thư Nghiễn gật đầu nhẹ, đưa mấy tài liệu trong tay cho Triệu Chiều. Nói đến chuyện ở bên gia đình, Anh nhớ ra Triệu Triều hình như có bạn gái quen từ hồi cấp 3, đã nhiều năm rồi. 2 năm gần đây thỉnh thoảng nghe nói hai nhà đang chuẩn bị cho đám cưới. Lần này đã định ngày cưới chưa? Lục Thư Nghiễn hỏi thêm, là sếp, đến lúc đó tất nhiên phải bao một phong bao mừng thật to. Tết năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Triều mỉm cười trả lời về ngày cưới với bạn gái. Anh ấy nhận tài liệu Lục Thư Nghiễn đưa cho. Chỉ là khi nhắc đến bạn gái và đối diện với người đàn ông trước mặt, cả người dường như khựng lại một chút. Giống như chợt nhớ ra điều gì đó, Lục Thư Nghiễn nhận ra sự dừng lại trong nụ cười của Triệu Triều. Sao thế? Anh hỏi. Triệu Triều vội vàng. Không có gì. Lục Thư Nghiễn cảm thấy Triệu Triều có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hay là đang cố giấu điều gì đó? Nói đi. Người đàn ông khẽ cười. Nhìn Triệu Triều đang muốn nói lại thôi khi nhắc đến ngày cưới với vẻ thú vị. Chuyện gì vậy? Triệu Triều ôm mấy tài liệu trong tay, cảm thấy rất khó xử. Nhưng khi đối diện với người đàn ông đang chờ đợi anh ấy nói, với vẻ mặt. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp? Triệu Triều hít một hơi nhẹ, cuối cùng cũng nói ra. Giọng Triệu Triều mang ý, không phải chuyện gì lớn, nếu anh không muốn nghe tôi sẽ dừng ngay. Về chuyện trong kỳ nghỉ đi dạo phố với bạn gái tình cờ gặp hai người. Trong đó có một người quen. Nhưng khi Triệu Triều vừa nói, vừa thấy nụ cười trên mặt Lục Thư Nghiễn biến mất, khóe môi đang nhếch lên từ từ hạ xuống. Triệu Triều đối diện với ánh mắt Lục Thư Nghiễn nhìn về phía mình. Anh ấy lập tức dừng lại, gãi gãi mũi, ngôn ngữ cơ thể toàn thân đều viết. Đây là anh bảo tôi nói mà. Cách chương.